Khôi, rồi nàng leo lên ghế mà buộc cái khăn chế trên cây kèo nhà. Cái mối khăn lòng thòng thì nàng thắt làm một vòng rồi đút đầu vô mà tự tử. Hai con thể nữ ra tới mộ, đợi lâu quá mà không thấy công nương, chúng nó mới trở vô mà rước. Khi chúng nó bước vô cửa thì ngó thấy Lệ Bích đương đút đầu vô vòng, chúng nó kinh hãi nên la lên: "Ôi trời ơi, công nương chết, bởi người ta, làm sao cứu công nương, công nương ơi!" Chúng nó và la và chạy vô áp ôm chân Lệ Bích mà khóc, xong không biết làm sao mà cứu. "Công nương ơi, công nương!" Thanh Tòng kéo binh về kinh, nhưng vì không nhầm ngày chầu vua nên chàng bái mạng chưa được. Chàng về phủ tướng quốc vấn an cha mẹ, nghe Tô Hộ nói đã trao thơ cho Lệ Bích rồi, lại qua ý nàng còn thương tưởng chàng lắm. Bởi vậy, sáng bữa ấy, chàng tính qua dinh thái úy mà phân phải trái với Lệ Bích. Chàng vừa tới cửa thì nghe thể nữ la khóc cầu cứu, chàng chạy riết vô, thấy Lệ Bích treo toàn ten trên giường, chàng liền nhảy lên ghế, rồi rút gươm cắt đứt cái khăn chế mà ôm Lệ Bích xuống, rồi để nằm trên giường. Nhờ cái vòng thắt không chặt lại, cũng nhờ cái khăn chế mềm, nên Lệ Bích khỏi chết, hơi thở còn hoi hóp. Thể nữ trộn rộn chung quanh, đứa đốt than mà hơ tay, hơ chân, đứa lấy khăn mà lau mồ hôi, nước mắt. Thanh Tòng đứng giữa bên đó, cứ ngó Lệ Bích mà khóc. Cách một hồi lâu, Lệ Bích định tĩnh tâm thần. Nàng mở mắt ra, ngó thấy Thanh Tòng đứng bên mình, thì nàng nổi giận, mà chỉ tay mà nói rằng: "Cha, cha, sao ngươi cả gan giam tới đây? Đi ra cho mau, đã giết cha ta rồi, bây giờ con tới đây mà giết ta nữa hay sao?" Thanh Tòng và khóc và đáp rằng: "Công nương phần như vậy thì tội nghiệp cho tôi lắm. Đôi ta đã nặng lời thề ước, có lẽ nào tôi nỡ phụ phàng mà giết Nhạc Gia. Ấy cũng là tại trời khiến cho canh duyên đôi ta phải dở dang, nên mới gây một cuộc biển dâu như vậy. Xin công nương bớt giận, để tôi phân hết đầu đuôi cho công nương nghe." "À, thôi, chữ vu thù bất cộng đại thiên, ta không thể thế nào mà thấy mặt người nữa. Người phải ra khỏi cửa cho mau, ta không thèm nghe đâu mà phân giải." "Công nương ơi, lời thề ước." "Ta biểu Ninh, Ninh, đừng nhắc lời thề ước nữa. Đi cho mau, đi cho mau. Thế nữa, đuổi người ta ra khỏi nhà ta mà." Lệ Bích khoát tay và dây mặt vô vách. Hai thể nữ sợ công nương giận rồi lạp xung mà sanh họa, nên áp lại, đuổi công tử Thanh Tòng đi về. Thanh Tòng không thể tỏ lời chi nữa được, nên chàng khóc và ríu ríu bước ra cửa. Lệ Bích thấy Thanh Tòng bước ra, nàng bèn ngồi dậy ngó theo mà khóc. Hai con thể nữ khuyên nàng hãy nằm xuống mà nghỉ, và xin hãy khuây lãng, đừng có hờn giận thảm sầu mà sanh bệnh. Lệ Bích ngồi khóc một hồi rồi nói rằng: "Ta khuây lãng làm sao cho được. Lời thề ước tuy là nặng, nhưng mà oán giết cha thù lại càng sâu. Ta có thể nào mà kết duyên cùng thần Thanh Tòng cho được? Này, thần công tử đã thắng trận Khải Hoàn, chỉ cho khỏi lệnh mẹ hạ xá tội cho chàng, và dạy ta phải giao duyên. Nếu ngay cùng chúa thì trải nghĩa cha, còn nếu trọn đạo cùng cha thì mất ngay cùng chúa. Ôi, ta biết liệu làm sao bây giờ. Ta đã nghĩ, ta phải chết, chết thì mới vẹn toàn được mà thôi." Thể nữ Xuân Lan bước tới thưa rằng: "Công nương, công nương phân như vậy sao cho phải. Ông bà sanh ra có một mình công nương mà thôi. Nay ông bà thất lộc rồi, vậy thì công nương phải sống mà phụng thờ. Chứ nếu mà công nương hủy mình, thì còn ai mà báo thù cho tôn ông, còn ai mà lo vùa hướng bát nước. Nếu ta sống thì lệnh bệ hạ gả ta cho thân công tử, thì ta phải làm sao? Ta đã trả thù cho phụ thân ta không được, mà ta lại còn phải kết duyên với kẻ thù. nếu lệnh bệ hạ dạy giao duyên, thì công nương đứng chiếu, có lẽ nào bệ hạ nỡ ép công nương phối hiệp với người thù hay sao? Bệ hạ đã phán giữa triều rồi, bệ hạ lấy lời lại sao được? Nếu ta kháng cự, không chịu tuân theo lệnh của bệ hạ, thì ta phải bị chết chém còn gì? Vậy, thà là ta chết phức bây giờ, cho đặng ta trọn thảo với cha ta, mà cũng khỏi trái lệnh vua, và khỏi mang tiếng bội ước nhông. Xuân Lan đứng ngẫm nghĩ một chút rồi thưa rằng, con có cái kế này hay lắm, nếu công nương mà làm theo kế ấy, thì đã khỏi chịu bắt trung, mà lại khỏi chịu bắt hiếp nữa. Kế của em thế nào? Đâu, em đưa cho ta nghe thử coi. Thưa công nương, theo như công nương vừa mới nói đó, thì công nương chắc thế nào lệnh bệ hạ cũng gả công nương cho thân công tử. Nếu công nương dưng lệnh thì đặng trung mà mất hiếu, còn như trái lệnh thì đặng hiếu mà mất trung. Bây giờ nha, con xin dân kế như vậy nè. Công nương bỏ nhà đi lên trốn thâm sơn cùng khóc, rồi cải danh diệt tánh mà lánh mặt một ít lâu. Đợi chừng nào thân công tử cưới vợ rồi, công nương sẽ trở về mà lo phụng tự ông bà. Công nương đi liền bây giờ, thì còn ai, đâu mà bệ hạ tứ hôn, thì công nương khỏi bất trung, ngày sau công nương trở về, khỏi có biệt tội chi hết. Chứ nếu mà công nương ở nhà, bệ hạ dạy kết duyên, mà công nương không chịu, thì công nương bị tội nặng. Xin công nương, xét coi lời của em phân minh như vậy có phải không? Lễ Bích khen kế của Xuân Lan hay, liền dậy, sắm sẵn hành lý, đặng trong đêm ấy nàng lãnh thân. Nàng định đem Xuân Lan theo mà đỡ tay chân, còn Thu Cúc thì nàng dặn ở nhà, phải thay thế cho nàng mà lo đốt nhang cúng nước. Ai có hỏi nàng đi đâu thì phải kín miệng, đừng nói ra cho ai biết. Tối lại, Lễ Bích thay đổi y phục, lấy một cái kiếm mà đeo vào lưng đặng hộ thân, rồi làm lễ bái biệt từ đường. Nàng đứng trước bàn thờ cha mẹ, mà than khóc một hồi. Rồi dắt Xuân Lan lên đường. Thiệt là, vợ chương giọt lụy chứa chan, nỗi tình, nỗi hiếu, ngổ ngang trong lòng. Chương 7. Giận nghịch mạng. Lê Thánh Tôn gả công chúa, sợ khi quân, Tả tướng quốc xin đình hôn. Ngày rằm tháng 2, nhằm ngày đại triều, bá quan văn võ tề tụ trước điện Thái Hòa mà chầu vua. Khi vua Thánh Tôn vừa ngự ra, thì quan binh bộ thượng thư Lê Thọ Vực dẫn tướng quân Thanh Tòng vào bãi mạng. Vì vua đã xem cái sớ của Thanh Tòng trước rồi, nên thấy mặt chàng, thì vua lộ sắc vui mừng và hỏi thăm việc chinh chiến. Thanh Tòng quỳ trước điện, tâu hết đầu đuôi mọi việc cho vua nghe, rồi dẫn Trà Na vào mà nạp. Trà Na vào tới mặt vua, cũng không chịu quỳ. Vua lấy lời nhân huệ mà dụ hàng, anh ta lại đối đáp rất vô lễ, làm cho vua nổi giận, nên dạy đem ra ngoài thành mà chém đầu. Trước mặt bá quan, vua tỏ lời khen ngợi tài lược của thân Thanh Tòng, y theo lời hứa. Vua phán xả tội giết đại thần cho Thanh Tòng, lại phong cho chàng làm chức kinh sư, đô tổng binh, và dạy quan hình bộ thượng thư Trịnh Công Lộ, thay mặt cho vua mà sắm sửa lễ vật đặng đưa công nương Lễ Bích, kết duyên cầm sắc với Thanh Tòng. Quan hình bộ thượng thư bước ra tâu rằng, muộn tâu bệ hạ, từ khi thân Thanh Tòng thích từ quan thái quý, thì công nương Lễ Bích ăn thảm uống hờn, mong cho triều đình lấy lẽ công mà trị tội kẻ vô đạo. Bệ hạ đã không chém Thanh Tòng, mà lại giao cho chàng cầm binh xuất trận. Hạ thần trộm nghe công nương thề quyết chẳng chịu thấy mặt người giết cha mình nữa. Mới đây, công nương nghe Thanh Tòng thắng trận Khải Hoàn, công nương sợ bệ hạ ép gả cho Thanh Tòng là người thù, nên trong lúc ban đêm, công nương đã bỏ phủ mà trốn đi mất. Hạ thần bây giờ có biết công nương ở đâu mà gả cho Thanh Tòng được? Vua Lê Thánh Tôn nghe nói Lệ Bích trốn, thì ngài lấy làm bất bình, nên ngài phán rằng: Lệ Bích là cháu của trẫm, sao nói dám nghịch ý trẫm? Tội này nghĩ khó dung. Vậy trẫm nhất định thâu tước công nương. Từ rày triều đình coi nói như là con nhà Lê Thứ. Nó đi đâu mặc kệ nó. Quan Hình Bộ Thượng Thơ liền quỳ mà tâu nữa rằng: Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ xét giùm lại cho Lệ Bích. Nàng mà trốn đây, nào có phải ý nàng dám trái lệnh của bệ hạ? Đã biết Thanh Tòng trước đã có thể ước với nàng, nhưng mà sao chàng lại trở lòng mà giết cha của nàng đi? Thế thì xưa tuy là người nghĩa, song nay vốn thiệt là kẻ thù. Nếu bệ hạ định cho nàng phải quên cha mà đi kết duyên cùng kẻ thù, thì tội nghiệp cho phận nàng lắm. Nữa xin bệ hạ xét lại, Thanh Tòng có tội giết cha vợ, giết quan đại thần, mà nay càng được lân la nơi bệ rồng, được phong quan tứ tước, còn Lệ Bích không báo oán cho cha được, nay đã lánh mặt ẩn thân, mà bệ hạ còn thâu tước công nương nữa. Thế thì chi cho khỏi người ta dị nghị triều đình không công bình, kẻ có tội lại được hiển vinh, người vô tội lại bị hình phạt. Vua châu mày phán rằng: Khanh chẳng nên tâu nhiều lời, trẫm đã thẩm xét tường tất rồi, quan thái quý mà chết đó, phần nhiều lỗi tại nơi người, chứ không phải tại cha con quan thân tướng quốc. Bởi người đố hiền tật năng, lại ỷ tài ỷ lực lắm, nên mới sanh họa như vậy. Đã biết Thanh Tòng cũng có tội, nhưng mà cái công bình loạn chiêm thành đem chuộc tội ấy, nghĩ cũng vừa. Vua lại kêu Thanh Tòng mà phán rằng: Trước trẫm có hứa hẹn tướng quân thắng trận thì trẫm sẽ thứ tội mà lại tứ hôn nữa. Chẳng dè con Lễ Bích là gái bất tiếu, nó cứ nê chấp thù cha, nó đã bội ước xưa mà lại còn nghịch ý trẫm nữa. Nay nó đã bôn đào rồi, vậy thôi thì để trẫm chọn ngày tốt mà gả công chúa Như Hoa cho tướng quân sánh đôi Loan Phụng. Tướng quân khá quên ước cũ để vui cùng dương mới cho hiệp với ý trẫm muốn. Thanh Tòng nghe vua phán như vậy thì sửng sốt trong lòng, nên vội vã quỳ mà tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, tội thần đã nặng lời thề ước cùng Lệ Bích, vì trời khiến cuộc cồn dâu quá dực, chứ nào phải tội thần toan đoạn nghĩa dứt tình. Nay Lệ Bích vì tội thần mà nàng phải treo cây nuốt đắng, đạp sỏi dày xương, có lẽ nào tội thần đành vùi lấp tình xưa mà vui dày cùng duyên mới. Vua mới nghe mấy lời thì lộ sắc chẳng vui. Quan cả tướng quốc sợ con từ hôn mà mắc tội, nên ngài lật đật bước ra quỳ mà tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, nhục nhi là đứa có tội, bệ hạ vì chút công lao nhỏ mọn mà xá tội tử hình, lại phong quyền tước nữa. Ân đức của bệ hạ như trời cao như biển rộng, cha con hạ thần giàu làm thân châu ngựa trọn đời đi nữa, đền đáp cũng chưa vừa, nay bệ hạ lại còn định gả công chúa cho nhục nhi. Ân huệ này lại càng lớn hơn nữa, cha con hạ thần càng thêm vinh hiển, bởi vậy cha con hạ thần xin cúi đầu mà thọ mạng. Tuy vậy mà hạ thần ngứa mong bệ hạ vui lòng cho phép hạ thần tâu thêm một vài lời. Giả Thanh Tòng với Lễ Bích đã có lời thề ước, từ trong triều ra khắp châu quận ai ai cũng đều hay hết thấy. Nay Lễ Bích buồn rầu vì nỗi cha mất lộc, nên nàng bỏ phủ mà đi chơi. Trước khi nàng ra đi, chắc là nàng không dè bệ hạ sẽ dạy nàng phải bỏ việc oán thù mà kết duyên cùng Thanh Tòng. Nếu Thanh Tòng mà cưới công chúa, rồi trong đôi ba ngày Lễ Bích trở về, Thanh Tòng mới liệu làm sao, nó mang tiếng bội ước chẳng nói làm chi. Sợ e công chúa mang tiếng đoạt hôn thì hạ thần khó mà ngồi yên được. Ngửa mong bệ hạ xét lại, chắc là Lễ Bích không hay bệ hạ định gả nàng, chứ không lẽ nàng dám trái lệnh bệ hạ. Chị Tám, chuyện dài, nặng gánh, can thường. Quan cả tướng quốc sợ con từ hôn mà mắc tội, nên ngài lật đật bước ra quỳ mà tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, nhục nhi là đứa có tội, bệ hạ vì chút công lao nhỏ mọn mà xá tội tử hình, lại phong quyền tước nữa. Ân đức của bệ hạ như trời cao như biển rộng, cha con hạ thần giàu làm thân châu ngựa trọn đời đi nữa, đền đáp cũng chưa vừa. Nay bệ hạ lại còn định gả công chúa cho nhục nhi, ân huệ này lại càng lớn hơn nữa, cha con hạ thần càng thêm vinh hiển. Bởi vậy cha con hạ thần xin cúi đầu mà thọ mạng. Tuy vậy mà hạ thần ngứa mong bệ hạ vui lòng cho phép hạ thần tâu thêm một vài lời. Giả Thanh Tòng với Lễ Bích đã có lời thề ước, từ trong triều ra khắp châu quận ai ai cũng đều hay hết thấy. Nay Lễ Bích buồn rầu vì nỗi cha mất lộc, nên nàng bỏ phủ mà đi chơi. Trước khi nàng ra đi, chắc là nàng không dè bệ hạ sẽ dạy nàng phải bỏ việc oán thù mà kết duyên cùng Thanh Tòng. Nếu Thanh Tòng mà cưới công chúa, rồi trong đôi ba ngày Lễ Bích trở về, Thanh Tòng mới liệu làm sao, nó mang tiếng bội ước chẳng nói làm chi. Sợ e công chúa mang tiếng đoạt hôn thì hạ thần khó mà ngồi yên được. Ngửa mong bệ hạ xét lại, chắc là Lễ Bích không hay bệ hạ định gả nàng, chứ không lẽ nàng dám trái lệnh bệ hạ. Vua ngẫm nghĩ rồi phán rằng: Ngài trẫm sai Thanh Tòng cầm binh dẹp giặc. Trẫm đã có phán giữa triều, hãy thắng trận Khải Hoàn thì trẫm sẽ xá tội lại gả Lễ Bích nữa. Lời phán giữa quần thần, lẽ nào Lễ Bích không hay? Muôn tâu bệ hạ, tuy bệ hạ phán giữa triều đình, song bệ hạ không có đòi Lễ Bích mà dạy sự ấy cho nàng biết. Dẫu trẫm không có phán riêng cho Lễ Bích hay, thì một tháng nay các quan cũng có nói cho nó biết chứ. Muôn tâu bệ hạ, Lễ Bích mắc lo hiếu sự nên không có đi đâu, mà các quan cũng không có tới thăm nàng nữa. Nên hạ thần chắc là nàng không hay ý bệ hạ định hôn nhân cho nàng. Khanh muốn thay mặt cho con mà từ hôn, nên kiếm lời mà tâu như vậy, chứ không lẽ Lễ Bích không hay lệnh trẫm phán. Nếu nó nói không dè, nên bỏ phủ mà đi chơi cho khuây lãng sự buồn, thì trước kia sao nó không đi? Để đợi Thanh Tòng về tới kinh đô rồi, nó mới trốn. Rõ ràng là nó nghe Thanh Tòng thắng trận Khải Hoàn, nó sợ trẫm đòi nó mà gả, nên nó lánh mặt trước. Tội nó nghịch ý trẫm, không thể trẫm dung được. Còn sự trẫm định gả công chúa Như Hoa cho Thanh Tòng, thì trẫm đã quyết rồi. Vậy Khanh hãy chọn ngài, mà cho trẻ làm lễ giao bối hiệp cận. Muôn tâu bệ hạ, hạ thần xin dâng lệnh. Hạ thần vô dữ là vì hạ thần e sợ công chúa hay rõ việc Lễ Bích, rồi công chúa không vui đó mà thôi. Lệnh trẫm đã phán ra rồi, dù ai vui hay là không vui cũng phải dâng lệnh. Muôn tâu bệ hạ, hạ thần không dám trái lệnh bệ hạ, nhưng mà theo trí ngu của hạ thần, thì bệ hạ nên định sự gả công chúa lại một năm, đặng rao khắp các châu quận phải tìm kiếm Lễ Bích. Nếu mãn một năm rồi mà Lễ Bích còn biệt tích, chừng ấy sẽ cho Thanh Tòng giao duyên với công chúa. Làm như vậy thì Thanh Tòng mới khỏi tiếng bội ước, và công chúa mới khỏi tiếng đoạt hôn. Phu ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới nhắm lời tâu của quan Tả tướng quốc mà đình cuộc hôn nhân của Thanh Tòng lại một năm, đặng truyền cho các châu, các quận tìm kiếm Lễ Bích. Khi bãi triều, Thanh Tòng về dinh, quan Tả tướng quốc kêu vào hậu đường mà dạy rằng: Hồi nãy con muốn từ hôn phải hay không? Con đừng có giả như vậy. Nếu bệ hạ tứ hôn mà con từ, thì con phải mắc tội khi quân. Vì cha sợ con phạm tội nên mới rước tâu thế cho con. Nếu trong một năm mà tìm Lễ Bích không được, con phải kết duyên với công chúa, chớ không có nên cãi lệnh. Thanh Tòng đứng buồn hiu, không nói tiếng chi hết. Quan Tả tướng quốc liếc ngó con, rồi ông hỏi nữa rằng: Sao hồi nãy con không tâu đặng bệ hạ phong thưởng công cho anh em họ Đinh? Dạ thưa cha, con quên. Vì bệ hạ phong chức cho con rồi, ngài định gả công chúa liền, làm cho con bối rối quá, không còn nhớ việc chi hết nữa. Thôi, để ngày đại triều tháng sau, con phải nhớ mà xin với bệ hạ nghe không? Thanh Tầm cúi đầu lui ra, sắc mặt buồn xo, mới được phong quan mà lại thất chí. Mặt trời gần đứng bóng, trong cái đường rừng hưng hóa qua Thái Nguyên, im lìm vắng vẻ. Duy có tiếng chim trên nhành kêu treo chép, lộn với tiếng nước trong khe chảy ro re mà thôi. Lệ Bích tuy còn nặng tình với chàng Thanh Tòng, nhưng vì cái thù của cha làm cho nàng không thể hiệp với chồng được, nên nàng phải bỏ nhà, lãnh thân cho trọn đạo làm con. Nàng cải tên là Hồng Hạnh, dắt thể nữ Xuân Lan đi kiếm chỗ mà dung thân. Nàng đi gần một tháng mới lên tới đạo Hưng Hóa, tính hỏi thăm đường qua Thái Nguyên là xứ tổ phụ hồi trước. Xuân Lan băng quái đi trước, Lệ Bích thủng thẳng lần bước theo sau. Đường xa mà trời lại nắng, Xuân Lan thấy công nương có sắc mệt mỏi nên đi tới một gốc cây lớn tàn che mát mẻ, bèn để hành lý xuống mà thưa rằng: "Ai, trời nắng quá, xin công nương tạm ngồi dưới bóng cây đây mà nghỉ, đợi mát mát một chút rồi sẽ đi nữa. Người ta nói từ đây qua tới huyện á chỉ còn có một dặm đường nữa mà thôi, nên chẳng cần gì mà phải lật đật cho lắm." Lệ Bích gật đầu, ngồi xề dưới gốc cây mà nói rằng: "Cô đã dặn em đừng có dùng tiếng công nương mà xưng hô nữa. Sao em cứ kêu cô bằng công nương hoài như vậy?" "Thưa, em quên. Xin cô thứ lỗi, em không có dám phạm nữa đâu." "Em phải nhớ chứ. Nếu em kêu như vậy, người ngoài họ biết rồi lẩu sử còn gì. Bệ hạ đã truyền rao cho các châu quận kiếm mà bắt cô. Nếu em không cẩn thận, thì cô phải bị hại đó em à." "Chỉ ở chốn rừng xanh, có một mình cô với em, nên em mới sơ thất như vậy. Chứ nếu có thiên hạ, thì em phải cẩn thận, em đâu có dám phạm cấm." "Dầu có một mình cô đi nữa, em cũng phải tập mà kêu rằng cô cho quen chứ. Này, em phải nhớ, cô tên là Hồng Hạnh, cha mẹ quốc ở tại Kinh, nên mới tìm thân tộc ở trên Thái Nguyên nghe không?" "Dạ." Xuân Lan đứng ngó quanh quất, thấy trước mặt có một cái khe nước chảy trong veo, bèn mời Lê Bích lại đó mà rửa mặt. Chủ tớ rửa mặt mát mẻ rồi mới trở lại gốc cây. Lê Bích sổ tóc cho Xuân Lan chải gỡ. Trên nhành chim hát, dưới suối nước đờn, Lê Bích nhắm cảnh đồng tình nên vừa khóc vừa ca một bài như vậy: "À, hiu hắt gió thổi đầu ngành, nghĩ thôi đau đớn phận mình, nỗi hiếu tình tất lòng xốn xa, rơi châu lạ chả đôi ta, chất chứa đầy mối sầu ngột ngang, hỡi này tình lang, tệ làm chi bấy chàng, bận cho ta hiếu nếu khinh, tình nếu trọng, còn mặt mũi nào mà chén chút chốn trần ai. À, thấy rất ngặt nghèo thấy, giết cha mình phải là ai, vẫn chồng mình cha chịu gả, việc thình lình sanh rời rã. Bởi đâu xui khiến xảy ra nỗi này? À, cậu thiết Đức Thánh Hoàng đã ra lệnh cho chàng ra tiểu trừ chiến bang, hễ thắng trận hồi loan, vua lấy công cho thục tội, rồi khiến gã mình cho kẻ oán ma dưới. Thương thay cho cái phận thuyền quyên, thảm não lòng điển đi, hễ lấy chồng thì mất thảo, muốn trả cừu é lỗi đạo. Nỗi cha, nỗi chúa, nỗi căn duyên vợ chồng, tình hiếu chịu gánh gông. Ôi thôi, tha thiết chịu, cam lòng, nhắm mắt rồi cho xong. Cắt cỡ bảy thiên công, mối di oan mới trao tới cổ, đâu lại xui khiến chàng vừa tới gặp lại cứu mạng ta. Duyên nợ khiến sao đây? Người ôm mình mà mở dây, tấm lòng bùi hồi. Nếu thương kẻ tài cao, tóc kết tơ trao, bỏ cừu cha, ai nỡ nào? Thôi, thôi, cam phận phụ tình duyên, sự cừu lòng sao y? Cả kiếp này ta đành chẳng kể. Ai làm ta vậy? Thương nghĩ giận, giận rồi thương, trằn trọc tư lương, giọt quyên rơi lụy hưởng. Muốn cho vẹn hiếu vẹn tình, phải toan đổi dạng ẩn mình. Còn với cô bơ vơ nơi rừng rậm, có thấu lòng ai chăng? Bỏ thì thương, vương thì nặng, bức rứt cho lòng. Ôi, thà trộn thảo với cha, rậm rì suối chảy chim kêu, cảnh dục cho người sầu, chàng ơi! Hối hôn thà thiếp phụ lời, ai ở bên, có trời chứng chi. Lệ Bích than chưa dứt lời, bỗng thấy xa xa có ba người xăm xăm đi lại. Một người đi trước, tuổi lối đôi mươi, đầu vẫn khăn xanh, mình mặc áo điều, quần trắng. Còn hai người kia đi sau, một người mang cung, một người giác kiếm, y phục tầm thường. Xem tướng mạo thì ai cũng biết hai người đi sau đó là gia dịch của người đi trước. Lệ Bích lật đật bới đầu rồi đứng nép giữa gốc cây. Xuân Lan mang gói lên vai rồi bước tới đứng trước mặt Lệ Bích. Người trai đầu vẫn căng xanh đó thấy dạng hai nàng thì dây lại nói nho nhỏ với hai người kia mà cười rồi đi riết tới nữa. Khi tới gốc cây, chàng chống nạng hai tay đứng ngó sững hai nàng một hồi rồi cười ngất mà nói rằng: Ta đi sang từ hồi sớm mơ cho tới bây giờ không gặp được một con thịt nào hết. Ta tưởng là rủi té ra mai dữ à, không gặp thịt mà gặp được tiên nữ thì càng vui hơn nữa. Chàng nói mấy lời rồi bước xe lại gần, miệng chúm chím cười, mắt láo liên ngó hai nàng mà nói rằng: Tiểu sanh xin chào hai quý nương. Thưa quý nương, xin quý nương bước ra đặng cho tiểu sanh vô phép hỏi thăm một đôi lời. Xuân Lan nghiêm sắc mặt mà đáp rằng: Tiên sanh muốn hỏi điều chi thì hỏi, cần gì chị em tôi phải bước ra? Tôi chẳng hỏi điều chi đã, giả chăng khoảng gai phải giữ chôn khuê phòng, chẳng hiểu gì cớ nào hai quý nương lại đi trong chốn non cao rừng rậm. Vậy tôi muốn hỏi cho biết coi hai quý nương tên họ là chi, quê quán ở đâu, có việc chi mà đi bơ vơ như vậy? Tiên sanh là người đi đường, hai chị em tôi cũng là người đi đường. Đường có vua, ai đi cũng được hết thảy. Tiên sanh có cần gì mà phải biết danh tánh quê quán của hai chị em tôi? Tôi cũng biết đường của vua, ai đi cũng được. Tôi gạn hỏi đây là vì tôi nghĩ trong chốn non cao rừng rậm này thường có quân côn đồ, lại cũng thường có loài ác thú. Tôi thấy hai quý nương đi lôi thôi, tôi sợ e nếu chẳng gặp côn đồ thì cũng gặp ác thú. Bởi vậy tôi lo dùm, chứ phải tôi có ý chi khác hay sao mà quý nương ái ngại nên không muốn nói. Tiên sanh có lòng tốt, lo dùm cho chị em tôi như vậy á. Chị em tôi rất là cảm ơn tiên sanh. Chị em tôi ở trong kinh, vì cha mẹ thị trần không có nơi nương tựa, nên dắt nhau về Thái Nguyên mà tìm ông chú. Trước khi ra đi, chị em tôi vẫn biết chốn rừng núi thì tự nhiên phải có côn đồ với ác thú. Nghĩ gì chị em tôi đủ sức chống cự nên mới dám đi. Vậy xin tiên sanh đừng có lo sự ấy. Bè ra hai quý nương tính qua Thái Nguyên mà tìm chú, vậy chứ chưa có chồng hay sao? Nên đi một mình không có đàn ông đưa. Thưa tiên sanh, hỏi câu đó nghe kỳ lắm nha. Nếu mà chị em tôi có chồng, thì có đi làm chi như vậy? Quý mai dữ à! Người trai ấy bước lui lại, nói nhỏ với hai tên gia dịch, rồi mới nói tiếp với hai nàng. Thưa hai quý nương, có lẽ khi cũng là trời khiến nên hai quý nương mới gặp tôi như vậy. Vậy tôi xin mời hai quý nương theo tôi về tể xá mà tạm nghỉ một đôi bữa. Rồi như hai quý nương còn muốn qua Thái Nguyên thì tôi sẽ đưa đi. Xuân Lan cười gằn mà đáp rằng, thưa Thiên Sanh, mấy lời mà Thiên Sanh mới mừng đó thiệt là phải lễ lắm. Trái vậy, mà cái sự mời hai chị em tôi về nhà lại còn phái lễ nhiều hơn nữa. Tôi nghe tôi khuyên Thiên Sanh từ rầy sắp lên, nếu mà có gặp gái giữa đường thì đừng có hỏi thăm chi hết, mà cũng đừng có mời về nhà nữa, bởi vì làm như vậy thì ra tuồng người qua nguyệt chứ đâu có phải con nhà học trò. Quý nương nói kỳ quá, gặp con gái đi bơi dơ trong rừng một mình, mời về nhà nghỉ ngơi một đôi bữa rồi muốn đi đâu thì mình đưa giùm cho mà đi. Làm như vậy là có nhân chứ sao gọi là vô lễ. Chị em tôi không có bà con quen biết chi với Thiên Sanh mà mời về nhà nổi gì. Cần gì phải quen biết. Có người ở đời ai mà biết hết cả thiên hạ cho được. Ban đầu phải lạ rồi sao mới quý chứ. Hai quý nương ở tha hương, thổ nay chưa gặp tôi, tự nhiên phải lạ. Mà hễ về ở nhà một bữa rồi thì quen với tôi, có lạ nữa đâu. Hai quý nương đừng có ngại, tôi chẳng phải là kẻ côn đồ cướp đảng kia đâu. Tôi đây là trưởng tử của quan chuyện dẫn sứ ở huyện này. Công tử Trần Ngang là tôi đây. Hai quý nương ở xa không hiểu, chứ người ở xứ này ai cũng đều kính trọng tôi, đều biết thái. Chẳng có việc gì tôi muốn mà không được. Tôi ưa phong lưu nên tôi giữ thói thanh nhàn. Tôi nhàm danh lợi nên tôi không thèm thi cử. Chứ nếu muốn đi thi thì chắc tôi đậu đã lâu rồi. Chẳng giấu hai quý nương làm chi. Tôi là con nhà quan, tôi sang trọng lắm. Hiềm gì thổi nay tôi chưa gặp được khách tri âm. Bởi vậy trong loan phòng còn một mình hiếu quạnh. Nay tôi tình cờ mà gặp hai quý nương đây. Tôi nói may là vì tôi trông thấy hai quý nương dung mạo phi phàm. Tôi chắc ba ta có duyên cơ chi đây, nên trời mới khiến gặp nhau như vậy. Vậy tôi xin tỏ thiệt cho hai quý nương nha. Nếu hai quý nương chẳng chê tôi là đứa bất tài thì tôi rước hết về dinh, rồi tôi chọn ngày làm lễ động phòng. Đặng ba ta kết tóc trăm năm, cho tôi phỉ trí ước mơ, và cho hai quý nương hết hồi lưu lạc. Xuân Lan nghe tới đó thì tái mặt, đỏ phừng phừng. Nàng đưa tay lên chỉ ngay vô mặt Trần Ngang mà nói rằng, té ra người là công tử Trần Ngang, con quan chuyển dẫn sứ ở huyện này ha. Hay cho công tử giữ á, thứ cái đồ yếm tước mà dám trèo leo muốn đậu chung với học hồng. Bớ công tử Trần Ngang, tôi xin hỏi người vậy chứ, con nhà quan sao không học thói nhà quan mà đi chiêu hoan ghẹo nguyệt với phường du đảng vậy hả? Trần Ngang bị mắng, chàng nổi giận, trợn mắt bước tới nạt rằng, chà chả con tiện tỳ này dám mắng ta. Một tên gia dịch chạy lại nắm tay chàng mà kéo mà nói rằng, công tử đừng có nóng, công tử đứng xe ga để đó cho tôi. Nó can Trần Ngang, rồi dây lại ngó Xuân Lan và cười ngõn nghẽn mà nói rằng, thưa cô, xin cô phiền tưới giùm cho nó nguội bớt cái lò lửa nóng của cô, tặng tôi phân một hai điều phải trái cho cô nghe. Có lẽ cô cũng có nghe người ta thường hay nói, nam đại bất thú như liệt mã vô cương, nữ đại bất giá như tư nguyên phạm thủ. Cậu tôi đây là trai đã lớn rồi mà chưa có vợ, còn hai cô là gái cũng đã lớn rồi mà chưa có chồng. Hai đàn gặp nhau theo lẽ trời thì phải tèo tẹo, chứ nào phải cậu tôi nói chơi rồi bỏ qua hay sao mà cô giận. Cô nghĩ lại mà coi, cậu tôi là con nhà quan, cậu tôi ở chúng theo sách lắm, sách có câu quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ. Vậy cậu tôi tỏ ý muốn kết duyên cùng hai cô. Ấy là cậu tôi đã quyết làm theo lời thánh hiền dạy. Sao cô lại trách cậu tôi vô lễ? Xuân Lan nạt rằng, thôi, dẹp đi mi, ta khuyên cậu cháu mày hãy tránh đường cho chị em ta đi. Tên gia đình cản tay mà nói rằng, khoan, đi đâu được, cô đừng có nóng nữa, thủng thẳng đợi tôi nói hết cho mà nghe. Hai cô ở xa nên không biết, chứ cậu tôi đây đứng đắn lắm. Các công tử đời nay chưa có mặt nào dám vì đâu. Kìa kìa, cô liếc mắt coi cậu tôi, đó thử coi. Bộ tướng oai nghiêm, diện mạo khôi ngô biết chừng nào, cô coi có đáng hay không hứng? Ý mà tướng tốt chẳng nói làm chi, tài học giỏi lắm mới tiệt là sướng chứ. Vì vậy ông bà tôi cưng không biết chừng nào mà nói cho được. Cậu tôi muốn việc chi cũng được hết thảy. Hai cô mà ưng cậu tôi thì hai cô sung sướng cũng như tiên. Hai cô chịu đi đừng có dục dặc, cậu tôi mà dặn thì khó lắm. Xuân Lan cười mà đáp rằng, cậu có mi như vậy á, sắm mi như vậy thiệt là xứng à, ta khen đó. Nàng lại bước tới ngó trần ngang mà nói rằng, bớ công tử là con nhà quan, công tử phải lo luyện tập kiếm cung, ôn nhuần kinh sử, chẳng mà phò vua giúp nước. Chẳng nên chặn đường đón ngõ mà chọc gái như vậy nhờ nhuốc lắm. Công tử phải nhớ mấy lời tôi dạy đó mà sửa mình. Thôi, đi về cho mau, nếu mà cãi lời tôi, ắt chẳng khỏi phải mang họa. Trần Ngang thổi nay, chưa gặp ai dám nhục mạ mình như thế. Bởi vậy, chàng nghe mấy lời cao ngạo của Xuân Lan, thì chàng không chịu được nên chàng xăng tay áo và nói rằng, vì ta thấy hai nàng có sắc tha thương, nên nãy giờ ta dùng lời nhỏ nhoi mà nói. Nàng thấy vậy cứ theo nhục mạ ta hoài, cái đó là tại hai nàng chứ không phải tại ta. Hai nàng cũng như chim ở trong lòng, cá ở trong rọ, làm sao thoát khỏi ta được mà nói phách. Thuận tình đi theo ta về nhà thì tốt hơn, còn nếu không thuận ta thì ta cũng bắt đại, chứ ta có dũng đâu. Xuân Lan nạt lớn lên rằng, cha chả, người đã vô lễ với chị em ta rồi, bây giờ lại muốn hành hung nữa à. Ta nói cho mà biết, cóc muốn trèo thang sao cho được, nhãi bén phình bụng đến nứt da đi nữa cũng không bằng con bò đâu. Người phải dẹp đường cho mau, nếu cãi lời e sợ chừng biết ăn năn thì đã muộn. Trần Ngang giận run, ngoắt hai đứa tùy tùng mà chỉ điệu bắt Lệ Bích, còn chàng thì dòm nhảy tới toan chụp bắt Xuân Lan. Và Lệ Bích là con nhà tướng, thấy võ nghệ chẳng kém tài trai, còn Xuân Lan ở hầu nàng thời nay, nên nàng cũng có truyền nghề chút đỉnh. Vì vậy, nên khi Trần Ngang nhảy tới mà chụp, thì Xuân Lan trớ qua một bên, rồi đá chàng một đá. Chàng té lăn cù dưới gốc cây, Lệ Bích rút gươm bước tới. Hai tên gia đình thấy vậy thất kinh, không dám ác lại làm ngang, chỉ xúm nhau đợi công tử đứng dậy, rồi dắt nhau mà chạy. Xuân Lan nói với Lệ Bích, không muốn giết Trần Ngang, nên không thèm rượt theo, chỉ đứng mà ngó mà mắng nhiếc om sòm. Hồi chính, chuyện dài, nặng gánh, can thường. Xuân Lan nói với Lệ Bích, không muốn giết Trần Ngang, nên không thèm rượt theo, chỉ đứng mà ngó mà mắng nhiếc om sòm. Trong lúc ấy, bỗng nghe sau lưng có tiếng người hỏi rằng, có việc chi mà lộn xộn đó vậy? Hai nàng dây lại, thấy một ông già, tóc râu bạc trắng, y phục đoan trang, tướng mà ôn hòa, mặt mày nho nhã, cưỡi một con ngựa kim, có đứa tiểu đồng nắm cương mà chắc. Hai nàng đứng nép bên đường, cúi đầu làm lễ. Ông già dừng ngựa, nó chăm chỉ hai nàng một hồi, rồi hỏi rằng, hai tiểu thơ đi đường có gặp việc chi chẳng lành hay sao, mà coi khí sắc bất an như vậy? Lệ Bích bước tới vòng tay thưa rằng, thưa tôn ông, hai con đi đường mỏi mệt, nên ngồi dưới gốc cổ thọ đây mà nghỉ. Có đứa bắt lương đi ngang qua, nó thấy hai con là gái, nên dùng lời thô lỗ mà ghẹo chọc, rồi lại toan làm dữ muốn bắt hai con đem về làm vợ nó. Hai con giận quá, nên phải dụng võ với nó. Té ra miệng nó nói phách mà ốc nó nhắc hít. Hai con mới ra tay chống cự thì nó dắt bọn tùy tùng chạy mất. Ông già châu mày hỏi rằng: Khúc đường này thở nay không nghe có trộm cướp chi mà. Vậy chứ tiểu thơ có biết cái thằng bất lương nó tên chi hay không? Thưa, con là người xứ lạ nên con không biết nó. Song nó có khoe với con rằng nó tên là Trần Ngang, trưởng tử của quan chuyển vận sứ ở huyện này. Té ra hắn là con của Trần Hoài Châu mà. Thôi, tiểu thơ hãy an tâm, để lão viết thơ biểu cha hắn trừng trị hắn. Con nhà quan mà không biết giữ lễ nghĩa, lại đi vào rừng đón gái mà bắt. Trần Hoài Châu thiệt là tệ, có con sao không biết dạy con. Còn hai tiểu thơ tướng mạo coi chẳng phải là con nhà tầm thường. Hai tiểu thơ là con của ai? Quê quán ở xứ nào? Đi đâu đây? Hai tiểu thơ hãy tỏ thiệt cho lão nghe thử coi. Dạ thưa, con tên là Hồng Hạnh, tổ phụ ở Thái Nguyên. Từ khi con còn thơ ấu thì theo cha mẹ xuống kinh ở mà buôn bán. Rủi hôm tháng trước, cha mẹ của con đây khuất hết. Con bơ vơ không có nơi nương tựa, nên con phải dắt thị tỳ là con Xuân Lan đây, trở về Thái Nguyên mà tìm thân tộc đó. Tiểu thơ tính về Thái Nguyên mà tìm thân tộc. Vậy chứ tiểu thơ có biết thân tộc là ai, nhà cửa ở làng nào hay không? Lệ Bích không về người ta hỏi cặn kẽ như vậy, mà tính trước, bởi vậy nàng dụ dụ một hồi rồi mới đáp rằng: Thưa, con nghe cha mẹ con nói thân tộc ở Thái Nguyên, nên con mới đi tìm, chứ thiệt con không rõ tên chi, mà cũng không biết ở làng nào. Quy, nếu tiểu thơ không biết thì tìm làm sao được? Mà đường từ đây qua Thái Nguyên thì sơn khê nham hiểm, lộ trình gây go lắm. Tiểu thơ là gái đi sao cho tiện. Vậy lão muốn tính như vậy, không biết ý tiểu thơ có chịu hay không? Thưa tôn ông, trẻ thơ đáng con cháu, tôn ông muốn dạy bảo điều chi thì tôn ông cứ nói ngay ra, cần chi phải ái ngại. Số là trong nhà lão có hai vợ chồng già mà thôi, chứ không có con cháu chi hết. Lão nghe phận tiểu thơ côi cút lão thương, lão muốn nhận tiểu thơ làm con, đặng ở trong nhà hôm sớm hữu hỷ với vợ chồng lão, cho lão bớt cơn phiền não. Không biết tiểu thơ có vui lòng chịu làm con lão hay không? Lệ Bích thấy ông già hiền lương, song không biết ông là ai, nên nàng đứng dự dự, chưa quyết định, ông già bèn tiếp rằng: Tiểu thơ đừng có nghi, lão đây là Ngô Sĩ Liên, hồi trước làm quan chức giám sát ngự sử tại Trào. Cách đây 2 năm, lão già yếu, nên từ chức quy điền mà dưỡng chí. Lão thấy tiểu thơ dung mạo đoan trang, mà lại gặp cơn gia biến, nên lão thương, lão mới xin nuôi làm con. Hãy tiểu thơ về ở với lão, thì lão sẽ sai người nhà qua Thái Nguyên, mà dò coi thân tộc của tiểu thơ còn ai. Rồi như tiểu thơ muốn đi thăm, thì lão sẽ cho người đưa đi. Lệ Bích vẫn nghe danh quan ngự sử Ngô Sĩ Liên là một nhà văn sĩ, làm bộ Đại Việt Sử Ký rất có tiếng, bởi vậy nàng hết dịu dụ nữa. Ông nói dứt lời, thì nàng ngồi xuống lại và thưa rằng: Phận con côi cút, lưu lạc, bơ vơ. Nếu tôn ông đoái tưởng cho con nhờ chút cơm dư, thì con đâu dám nghịch ý. Ông Ngô Sĩ Liên lấy làm mừng, ông dạy Lệ Bích đứng dậy, nói phủ úy ít lời, rồi dắt Lệ Bích với Xuân Lan về nhà. Ngô phu nhân không con, thình lình ông cho bà một đứa con gái vừa có tài, vừa có sắc, thì bà rất đẹp ý, bởi vậy bà thầm tạ ơn trời Phật nhiễu phước cho bà hết hiu quạnh trong lúc tuổi cao. Hồi thứ 9. Giận nghịch tử tả tướng quốc tắc hơi, giữ chung tình đô tổng binh mang họa. Còn đương tuổi thanh niên mà đã trọn thảo với cha, lại cũng đền xong nợ nước, đã được cầm quyền lớn mà lại sẵn có tài cao, đứng làm trai được như chàng Thanh Tòng, ai cũng cho là túc nguyện. Nhưng mà trót một năm nay, chàng vì có một chữ tình mà hôm sớm lờ đờ lững đững, bước ra than thở u sầu, được tiếng thơm không biết vui, cầm quyền lớn không mãn ý. Tuy vua đã có truyền cho các cháu các huyện phải kiếm mà bắt Lệ Bích, song chàng Thanh Tòng cũng không an lòng. Chàng sai riêng người Tâm Phúc đi rảo khắp tứ phương mà dò la. Đã mãn năm rồi mà chưa biết được nàng Lệ Bích trú ngụ nơi nào. Còn vua thì thôi thúc phải chọn ngày giao duyên với công chúa. Chàng Thanh Tòng lo gỡ rối tóc tơ chưa xong, kế phải buồn vì Nghiêm Đường ngoạ bệnh. Trong mấy tháng sau đây, quan tướng quốc thân nhân trung, một là vì tuổi cao sức yếu, hai là vì việc nước đa đoan. Bởi vậy, ông đau, càng ngày càng quái ốm càng gầy. Chẳng những ông không đi chầu vua được, mà cơm ông ăn cũng không chịu tiêu, đêm ông nằm cũng không muốn ngủ. Vua sai các ngự y điều trị, nhưng mà dầu có thầy hay, dầu dùng thuốc tốt, song bệnh cũng không thuyên giảm chút nào. Một buổi sớm ơi, quan tướng quốc đứng nằm trên giường, quái bộ ông mệt hơn mấy ngày trước. Phu nhân ngồi một bên, trong lòng lo sợ, nên sắc dịu buồn hiu. Công tử thì dụm lửa, đặng hâm thuốc cho cha uống. Phu nhân ngồi ngó ông một hồi, rồi hỏi rằng, trong mình ông bây giờ ra thế nào, mà bữa nay tôi coi bộ ông mệt hơn các bữa trước nhiều lắm. Ông lặng thinh một hồi, rồi nhướng mắt mà đáp rằng, bữa nay tôi mệt lắm, nằm không có yên. Tôi biết chắc là tôi đang chịu chừng một đôi ngày nữa mà thôi, chứ không có lâu đâu. Ông nói mấy lời rồi ông nhắm mắt, nằm thiếm thiếp. Bà lấy làm đau đớn, nên ngồi chống tay lên trán mà khóc. Thanh Tòng bước lại ngó cha, rồi giọt lụy cũng tràn trề. Cách một hồi lâu, quan tướng quốc mở mắt ra nữa mà ngó vợ, nhìn con, rồi nói nho nhỏ rằng, tới tuổi này thì chết đã vừa rồi. Tiếc gì việc nước lăng xăng, triều đình lộn xộn, trung thành nhu nhược, gian thần lây lực. Nếu không có người chất quyền binh can cho hãnh hỏi thì làm sao? Ông ngừng lại mà nghĩ một hồi lâu, rồi ngoắt Thanh Tòng lại đứng khích một bên, mà nói nữa rằng, năm ngoái, Thanh Thượng định gả công chúa Như Hoa cho con, lời phán giữa triều đình, nên con không phép trái lệnh. May nhờ Thanh Thượng xét công lao của cha con mình, nên mới cho đình lại một năm, đặng tìm kiếm Lễ Bích cho con hết ai ngại và tiên bội ước. Kỳ hạn mãn đã lâu rồi, vậy cho mấy lần đại triều sau đây, cha có bệnh nên đi chầu không được. Mà con đã phục chí rồi hay chưa vậy con? Thanh Tòng dự dự một chút rồi lau nước mắt mà đáp rằng, dạ thưa cha, kỳ đại triều hôm đầm tháng này, bệ hạ có nhắc sự ấy, con có tâu mà xin đình thêm một năm nữa. quan tướng quốc châu mày ủ mặt mà hỏi rằng: Một năm đã nhiều lắm rồi, sao con còn dám cả gan mà tâu nữa? Dạ thưa cha, con cùng nàng Lễ Bích đã nặng ước mà lại nặng tình. Có lẽ nào con đành bội ước đoạn tình mà ân công chúa như qua cho được. Con Lễ Bích, nó nghe con thắng trận hồi chào. Nó sợ bệ hạ gả nó cho con, nên lật đật bỏ nhà mà trốn. Nó làm như vậy thì nó bội ước đoạn tình rồi. Con với nó có tình còn nghĩa chi nữa đâu mà chờ đợi. Dạ thưa cha, nàng lánh con thì nàng quấy, nhưng mà con giết cha của nàng, há con lại không quấy hay sao? Thì con quấy trước rồi nàng mới quấy sau. Mà quấy của con 10 phần, cái quấy của nàng không được 1. Xin cha xét lại mà coi. Phải, con giết cha nàng thì con quấy, mà tại cha nàng quấy trước, cho nào phải tại con hay sao? Con xét lại thì phận con bây giờ là người thù của nàng. Nếu không thể nào nàng kết tóc xe tơ với con được, tại cớ đó nên nàng phải lánh mạch. Mà cũng tại cái cớ đó nên con không thể bỏ nàng mà giao duyên với người khác. Thế là con nhất định từ hôn với công chúa hay sao? Thanh Tòng lặng thinh không trả lời nữa. Quan tướng quốc thở ra mà than rằng: Ôi, nhà tôi vô phước dữ, mà xã tắc cũng vô phước nữa. Trong lúc ấy, Tô Hộ ở ngoài bước vào thưa rằng có quan hình bộ thượng thư Trịnh Công Lộ đến. Trước phủ nói rằng phụng mạng bệ hạ đề thánh chỉ đến cho quan đô tổng binh và xin quan đô tổng binh ra tiếp thánh chỉ. Thanh Tòng cáo lỗi cùng cha mẹ, rồi lật đật sửa áo bước ra tiền đường mà tiếp thánh chỉ. Chàng đi rồi thì quan tướng quốc nói với phu nhân rằng: Thanh Tòng trái lệnh của bệ hạ, ách chẳng khỏi màng họa. Hôm nay hoàng thượng bộ hình để thánh chỉ đến dinh, tôi sợ e không phải là một điềm lành. Vậy bà hãy bước ra ngoài long tài nghe coi thánh chỉ dạy việc chi. Phu nhân vâng lệnh, liền dạy thế nữ thế mặt ở hầu ông, rồi bà thủng thẳng đi ra ngoài trước. Cách một hồi lâu, bà bơ hơ bãi hải trở vào thưa cho ông hay rằng: Vua bắt tội Thanh Tòng khi quân, nên sai hình bộ thượng thư để chiếu qua mà thấu quyền kinh sư đô đốc binh và lấy ấn phù đem về nạp cho vua. Quan tướng quốc hay sự ấy thì ông nghẹt cổ, nghẹt hơi, tay chân lạnh ngắt. Phu nhân với thể nữ kinh hãi, xúm nhau đốt lửa mà hơ một hồi rất lâu, ông mới tỉnh lại. Ông ngó phu nhân mà nói rằng: Nhà mình vô phước nên mới sanh con ngỗ nghịch như vậy. Nó đã không biết làm cho tôi an lòng trong mấy ngày tôi còn sống thừa lại đây, mà tôi còn sợ e chừng tôi nhắm mắt rồi thì xa tắc, vì nó mà phải khuynh nguy. Gian sang vì nó mà phải biết động. Cái tội của nó đối với cha mẹ thì nặng có 1 phần, chứ đối với nước nhà thì nặng đến 10 phần. Ông nói tới đó thì thấy Thanh Tòng trở vào, sắc diện tuy là buồn, song cũng không buồn hơn hồi lúc đi ra. Ông dậy, chàng lại đứng gần một bên ông, rồi ông hỏi rằng: Thanh chị dạy điều chi đó con? Thanh Tòng dự dự một chút rồi giả bộ tự nhiên mà đáp rằng: Dạ thưa cha, thánh chỉ vậy cũng phải ân cần quân dụ, chứ chẳng có việc chi lạ. Cha đã hay hết rồi, con còn giấu cha làm chi? Bệ hạ bắt tội con khi quân, nên đã thâu chức kinh sứ đô tổng binh vì ân phù lại hết rồi, phải vậy hay không? Thanh Tòng chưng hững, liếc mắt ngó mẹ rồi quỳ xuống ôm tay cha và khóc và nói rằng: Dạ, con xin cha thứ tội cho con. Con thưa dối với cha, tại vì con sợ cha buồn, chứ không phải là con dám cố ý bất nghĩa với cha. Quan tướng quốc lắc đầu thở ra, rồi ông nhìn con trân trân, xong không nói một tiếng chi hết. Thanh Tòng lau nước mắt mà nói rằng: Bệ hạ không xét dùng cái tình của con, nên làm tội con. Thì con dưng chịu, con đâu dám phiền trách, mà mất quyền tước cũng không đủ làm cho con buồn. con lo có một điều, là lo cha tôi có bệnh mà không có được vui lòng nữa mà thôi. Quan tướng quốc khoát tay mà nói rằng, mi là một đứa con bất hiếu, mi cũng biết cha mi là ai mà mi nói lo. Thanh Tòng bị chát quở thì chàng khóc ròng. Ông nín một hồi rồi ông nói tiếp rằng, mi là một đứa nghịch thần, mi còn kể vua là ai mà mi xưng hô bệ hạ. Tiếc rõ ràng, mi là thiên hạ đại tội nhân, mi có biết chăng? Thanh Tòng cứ khóc, không dám đối đáp với cha. Ông nằm thở dốc, quái bộ ông mệt lắm. Cách một hồi, ông gượng mà nói rằng, Mi muốn ta chết trong mau, nên mi mới cãi lời ta. Ta biết, ta phải chết bây giờ đây. Nhưng mà dù còn một tấc thôi, ta tưởng cũng nên dùng mà coi cái tội của mi cho mi biết. Mi làm con mà không chịu dưng y cha, thì mi phải cái tội bất hiếu. Mà cái tội bất hiếu còn khả dung, chứ cái tội bất trung không thể dung cho mi được. Mi là đứa có học, sao mi không thức thời hiểu? Từ ngày ta hòa bình đến nay, ta long nghe trong triều tiêu nhân lây lật, quân tử ly tán. Nhưng đứng trung thần còn ai đâu? Bên văn thì ông Đỗ Nhuận, bên võ thì ông Lê Lộng đã mất lộc rồi. Còn ông Lê Đình Ngạn với ông Lê Nhân Hiếu thì là bạc nhược, mà lại không có giọng lược chi hết, chẳng khác nào người chết mà chưa trốn. Ta coi trong quân thần bây giờ, chỉ còn có một mình ông Lê Thọ Dực là lương đóng của nhà nước, mà ông bị sạm thần châm chích, làm cho bệ hạ không vui với ông, nên đã sai ông lên Lạng Sơn mà lãnh chức thủ ngự kinh lược sử. Thế thì trong triều bây giờ, còn ai biết lo ta quốc Tần Dương nữa đâu? Mi cầm quyền kinh sư đô tổng binh, thì cả Ninh Tần mới không dám hơi động. Chứ nếu quyền ấy mà giao cho bọn phản thì còn chi là gian sang. Mi nghĩ đó, mà coi cái tội của mi có lớn là dường nào. Ta công già, công ta sanh thành mi, công ta giáo dục mi, mà ngày nay lại ung đúc mi ra một đứa mê sắc, không kể cha, không kể chúa chi hết. Ta đến giờ chót, mà thấy con bất trung bất yêu thì ta lấy làm đau đớn vô hồi. Thanh Tòng sùi sụt trong lòng, rất tức tối về những lời cha quở trách, nhưng vì sợ cha thêm giận nên không dám hở môi. Ông nói nhiều quá nên ông thêm mệt nhiều. Chàng muốn giải cái nộ khí của ông nên thỏ thẻ nói rằng, con dẹp chữ tình mà báo oán cho cha, con liều tánh mạng mà đền ơn cho chúa. Con làm như vậy là chọn nghĩa quân thần, chọn đạo phụ tử rồi, vì con muốn chọn luôn niềm phu phụ nữa, nên mới hóa ra nghịch lệnh chúa, trái ý cha. Con cúi xin cha tha thứ cho con, và xin cha xét dùng lại cho phận con. Nếu con bỏ lễ bích mà ứng công chúa, thì chẳng những là con mang tiếng giết cha vợ đặng thay mái tóc đổi mối tơ, mà con lại đau lòng trọn đời về nỗi quên tình xưa, phụ ước cũ. Đã biết ơn cha lắm nặng, nợ chúa lắm dày, nhưng mà mối tình con đã lỡ dấn dương, nên thà là chết, chứ thì con cũng khó gỡ ra cho được. Ông nghe tới đó, ông trợn mắt, nạt rằng, thiệt quả mi coi ai tình trọng hơn gia đình, trọng hơn giang sang, trọng hơn hết thảy. Thôi, mi ráng mà sống, đang giữ cho trọn chữ tình. Ông đã yếu, mà ông lại giận quá, nên nói tới đó rồi ông làm sung, trợn mắt tắt hơi. Phu nhân và công tử áp ôm quan tướng quốc mà khóc sống lên, thể nữ lăng xăng đứa lo đổ thuốc, đứa thử quạt hơi, làm hết sức mà cũng không hồi dương cho ông được. Quan Tả tướng quốc thân nhân trung đã mất lộc, triều đình lại mất thêm một vị trung thần nữa. Kỳ 10. Chuyện dài nặng gánh Can Thường. Thanh Tổng lo việc cư tang báo hiếu, các quan từ lớn chí nhỏ thảy đều đến phủ tướng quốc mà điếu tang. Cách 3 ngày, Thanh Tổng đương tế cha, bỗng có quan hình bộ thượng thư Trịnh Công Lộ tới dinh, lại có dắt theo 20 tên quân Đinh Long và Đinh Hổ thay mặt cho Thanh Tổng mà tiếp khách. Quan hình bộ thượng thư bước vào nói lớn lên rằng: có thánh chỉ, vậy phải mau đặt bàn hướng án cho ta đọc. Tô Hộ lật đật phụng mạng đặt bàn hướng án. Quan hình bộ thượng thư quỳ xuống mà đọc thánh chỉ. Vua bắt tội Thanh Nhân Tòng rằng: vua bắt tội thân Thanh Tòng rằng, vua tứ hôn mà chàng dám từ hôn, rồi cha đao chàng lại cọc giận